Đông Hoang Thần Vương, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Thanh Long gọi tới. Sắc mặt Trần Thiên Hạo trở nên căng thẳng. Tôi còn việc phải xử lý. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Vương, nhà họ Triệu lại phái người liên hệ với nhà họ Bạch ở Đế Đô. Bọn họ chắc sốt ruột lắm rồi. Trần Thiên Hạo thầm gật đầu, tiếp tục giám sát động tĩnh của chúng. Sau khi cúp máy, sắc mặt Trần Thiên Hạo trầm xuống. Nhà họ Bạch ở Đế Đô rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này? Tại đại viện nhà họ Triệu, một chiếc Hummer dài đỗ trước cổng. Một ông lão để râu dài bước xuống xe. Chòm râu màu trắng dày của lão dài đến ngực. Sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng rực. Sư phụ, Triệu Thiên Đạo tiến lên, cung kính hành lễ thỉnh an. Đối phương cười nhạt, nhấc tay nhẹ nhàng đỡ Triệu Thiên Đạo dậy. Thiên Đạo, con bảo ta đến rốt cuộc có chuyện gì? Sư phụ, người ngồi thuyền vất vả rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện sau. Ừ, hai người đi cùng nhau vào đại viện. Theo sau là một thanh niên chọc đầu mang mặt nạ đen. Người này trông giống cái xác biết đi. Cứng ngắc nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Đi đến đâu để lại sát khí khiến người ta khiếp sợ đến đấy. Cùng lúc đó, ở trạm xe Nam Thành, Triệu Vô Quân mặc quân phục ngồi trong phòng chờ. Không lâu sau, bốn người đàn ông vội vàng xuống tàu. Người dẫn đầu là một thanh niên vạm vỡ. Triệu Vô Quân vừa nhìn liền hét lớn. Bạch Phi, Bạch Phi mặt mày u ám. Vừa nhìn thấy Triệu Vô Quân liền cười toét miệng. Anh rể, hai người tiến lên trước. Nhiệt tình ôm lấy nhau. Cuối cùng mọi người đã đến. Trong thư, anh bảo Nam Thành có biến, nên ông nội liền phái em đến đây. Mấy vị này là, Triệu Vô Quân nhìn ba người đứng sau lưng hắn. Ba vị này là cao thủ đấm bốc ở Đế Đô. Lần này đến là để giúp anh giải quyết vấn đề. Bạch Phi ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, nếu được vậy thì tốt quá. Triệu Vô Quân gật đầu. Nói xong liền đưa mọi người vào trong trung tâm Nam Thành. Một lúc mà có mấy trợ thủ đến giúp đỡ nhà họ Triệu. Giờ có thể chống lại Trần Thiên Hạo được rồi. Tại đại viện nhà họ Trần, Trần Thiên Hạo nghe tin hồi báo của Thanh Long. Cũng biết nhà họ Triệu đã mời trợ thủ đến giúp đỡ. Tuy nhiên sao anh có thể chú ý đến mấy trợ thủ kia được? Còn tin sư phụ của Triệu Thiên Đạo Thiên Cơ lão nhân đã đến, khiến Trần Thiên Hạo bất ngờ. Cách chương.